Oan gia về chung một nhà. Chương 40. Góc truyện audio.com. Lộ Khiết coi như cuộc đời mình đến đây là kết thúc. Lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang bình thản đến dọa người đang dựa vào chiếc xe mô tô. Ánh mắt nhìn về hướng hai người họ như dao găm. Nhóc đi ra đây. Dạ Hiên đưa tay ra vẫy vẫy nhóc con kia đến chỗ mình. Lộ Khiết mím môi nắm chặt lấy dây cặp sách chần chừ không dám bước tới. Ánh mắt của Dạ Hiên càng ngày càng lạnh lẽo. Nhanh lên, dường như thấy được sự sợ hãi trong mắt Lộ Khiết. Mạnh Hùng liền đứng chắn trước mặt cô. Hùng hồn nói với anh, em ấy không thích anh. Anh làm ơn tránh xa ra. Vậy à, nhóc nói có phải không? Anh vẫn đứng ở đấy và không có ý động đậy, nhưng cô có thể cảm thấy nguy hiểm tiềm ẩn đang sắp tiến tới. Sợ là chọc giận anh cô sẽ không có cái kết tốt đẹp. Cô đẩy Hùng ra nói với anh. Em không có sao đâu. Anh về lớp trước đi. Nhưng, Hùng dõi theo bóng hình Lộ Khiết đang tiến tới với Dạ Hiên, còn người kia thì lại nở một nụ cười thỏa mãn. Nhìn thẳng vào mắt Hùng như thách thức, giọng nói mang hàm ý đe dọa cao. Tao đã bảo tránh xa nhỏ này ra mà. Lộ Khiết quay lại nhìn Hùng vẫy tay bảo anh về lớp trước. Hùng không cam tâm liếc hai người họ rồi từ từ dắt xe vào. Chỉ còn lại anh và cô. Tâm trạng Lộ Khiết căng thẳng hẳn lên. Cô không dám đối mặt với anh. Anh cũng im lặng nhìn cái thân hình nhỏ bé bên dưới thầm than. Sao nhỏ này khó cưa thế? Không có chuyện gì, tôi vào lớp nhé. Giọng cô cực kỳ thành khẩn. Đầu khi nói xong bước chân nhanh chóng muốn chạy đi nhưng ngay lập tức bị anh túm cái kéo lại. Đứa nào tối qua bảo sợ bố mẹ gờ yêu tà ết mà sáng ra lại dám đi với trai. Lại là hiểu lầm to lớn. Lộ Khiết nhìn anh đầy khổ tâm. Là ba mẹ tôi bắt tôi đi chứ tôi cũng không muốn. Dạ Hiên nhếch môi nói. Tưởng anh đây tin chắc. Tôi nói thật mà. Ngày mai anh đón nhóc không thấy nhóc thì cẩn thận. Anh liếc cô một cái nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cô lại nổi ý xấu muốn trêu chọc. Mà phải có hình phạt nữa nhỉ. Con nhỏ ngốc nào đó nghe thấy thì giật mình. Co chân định chạy đi nhưng không biết lượng sức mình. Với cái cặp chân ngắn cũng thế thì thắng anh kiểu gì được. Anh túm cô lại, ánh mắt nghiêm khắc như bậc phụ huynh dạy dỗ con nhỏ. Mong, không được, đây là trước cổng trường đó, đồ bía y thái. Trước cổng trường một thằng con trai đi tét mông một đứa con gái còn ra thể thống gì. Để người ta thấy được cô không biết lên chui mặt vào đâu nữa. Không đánh cũng được nhưng, anh dí sát mặt mình xuống mặt cô. Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Lộ Khiết khổ tâm nhưng nhìn đồng hồ sắp đến giờ vào lớp không cam tâm hôn. Chụt, cái vào má anh rồi chạy đi mất. Anh vui vẻ huýt sáo. Mặt dày chút mà cua được con nhỏ đáng yêu thế này cũng đáng. Hôm nay anh không làm bảo vệ cho trường mà quay trở lại trường học để học tập. Cũng khá bỏ bê rồi. Anh đến lớp đương nhiên nổi bật nhất lớp. Mấy cô bạn cùng lớp thấy vậy vội vàng mang điện thoại ra chụp. Từ đằng xa có một cô gái dáng vẻ cực kỳ sang chảnh bước đến. Dù chỉ là đi học nhưng toàn thân cô ta toát ra mùi tiền, cực kỳ nhiều. Cô gái này chính là người được anh choàng vai đăng lên FB khiến Lộ Khiết hiểu lầm, cũng chính là người bị anh từ chối thẳng thừng. Cô gái này tên Phạm Nhã Đan. Cô ta vừa vào lớp thấy anh thì lập tức theo hướng của anh mà bước tới. Không ngần ngại ngồi ngay bên cạnh anh. Hiên, sao này này cậu không đi học vậy? Có việc, vậy bỏ blog đi, tôi nhắn tin cho cậu mà chẳng được. Anh quay ra nhìn Nhã Đan khuôn mặt mất kiên nhẫn. Không thích, vậy tối nay có đến ba không? Dạo này thấy cậu trầm quá. Để xem đã, mà cậu cút ra chỗ khác được không? Mùi nồng quá, Dạ Hiên từ đầu đã cảm thấy khó chịu với mùi nước hoa đắt tiền của cô ta. Ở bên cạnh Lộ Khiết nhiều ngày như vậy anh chỉ quen với mùi sữa tắm thơm dịu nhẹ tự nhiên của cô. Sợ ở lâu bên cạnh Nhã Đan sẽ bị viêm mũi sớm mất. Nhã Đan bị một màn này của anh phũ đến mức tứ giận. Cô ta đứng dậy cách anh một cái ghế mà ngồi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh vào cái đầy say mê. Trong lớp học cô ta không ngừng dướn người về phía anh. Đưa cặp ngực phô ra khỏi chiếc áo cổ rộng. Liên tục dùng tay chạm vào người anh. Hiền, tôi không hiểu bài này. Mấy học sinh bên dưới thấy được cảnh này lập tức giơ máy ảnh ra chụp liên tục. Còn bàn tán không thôi. Tao đã bảo rồi. Hai người đó đang yêu đương đấy. Mày điên à, Hiền, nó mới công khai yêu nhỏ nào đó cấp 3 mà. Nó cua chơi thôi chứ đời nào lại đi quen con nhỏ cấp 3 không ngực không mông đấy. Cũng phải, đăng lên đi mày. Viết kép là Dạ Hiên và Nhã Đan đang yêu nhau ấy. Biết rồi khỏi hối. Cách chương.